Tiểu tiên nữ, tiểu khả ái, muội nói, nam nhân kia là ai? XXXX, sách, đều bình tĩnh một chút. Nhóm huynh đệ tỉ muội, dù sao các ngươi cũng không thể chiếm được tiểu tiên nữ. Thưởng thức thịnh thế mỹ nhan là được. Cách chương.